Tử Kỳ cũng nhướng mắt nhìn Tú Viên, cố làm ra cái vẻ không hiểu, nhưng gương mặt ửng đỏ kia thì phản chủ vô cùng. Đồng chí Tử Kỳ à, đồng chí có biết là mình xã ngu tệ lắm không? Tú Viên cười to, vỗ lên trán của Tử Kỳ một cái rõ to. Như mấy người muốn rồi. Tử Kỳ nhỏ âm lượng, đồng thời mặt cũng đỏ hơn, làm như cậu không muốn ngay. Tú Viên khinh bỉ nhìn cô. Sao? Nó tỏ tình với con à? Bạch Băng không biết từ đâu xuất hiện. Nói phải cũng không phải, nó không phải cũng không phải. Tử Kỳ lẩm bẩm, nhưng đủ ba người nghe. Bạch Băng và Tú Viên nhìn nhau. Tử Kỳ, nó đang đọc thần chú à? Bà quay sang hỏi Tú Viên. Không phải, cậu ấy thụ sủng nhược kinh đến mức đầu óc có vấn đề đấy chứ. Tú Viên lắc đầu với bà, rồi gãi gãi cằm suy đoán tiếp. Hả? Hai người đang nói con á? Tử Kỳ chợt ngẩng đầu lên nhìn hai người ngồi đối diện. Hai người nào đó tạm thời không biết nói gì. Vậy, hai đứa con thật đã chính xác lập mối quan hệ yêu đương à? Đây là lần thứ anh nợ Tử Kỳ nghe câu hỏi đó từ Bạch Băng. Lần đầu tiên, cô nghe là lúc sáng, sau khi cô thành thật khai báo về việc đem quà cho bà và Tú Viên. Tất nhiên cô đã được bỏ bớt nụ hôn thứ hai và miễn đề cập cụ thể đến chuyện hôn như thế nào. Lập tức, cô nhận được hai cái trời môi kèm theo hai từ. Keo kiệt. Ôi, chuyện riêng tư của người ta đấy. Và thấy là, từ sáng cho tới bây giờ đã là buổi tối, cứ hãy gặp cô là bà dùng câu đó tha cho câu chào. Thật à? Và đây cũng là lần thứ anh nợ cô trả lời như vậy. Tử Kỳ ngồi trước bàn trang điểm, nhìn những vết cào trên cổ đã mờ bớt đi trong gương. Cô thở dài một tiếng, lấy ra một hộp thuốc trị sẹo rồi bôi lên. Tuyệt đối không bao giờ tự làm tổn thương mình nữa. Bây giờ, nhiệm vụ của em là ở bên cạnh anh, yêu anh, đồng thời phụ anh một tay bảo vệ hoàn hảo thân thể tính mạng này. Rõ chưa? Lời cảnh cáo kim mệnh lệnh của anh vào đêm qua bỗng vang lên trong đầu, khiến cho cô không kìm được mà bật cười hạnh phúc. Mặc phu nhân à, em đang biến mình thành con ngốc kìa. Lời nói châm biến ý cười của ai đó vang lên. Tử Kỳ bị anh làm cho giật mình, nén chút nữa là té khỏi ghế, phản ứng quá mạnh. Chợt cô ngẩn ra chớp chớp mắt nhìn anh. Anh vừa gọi em là gì? Anh nhìn cô thở dài một cái, cô đang nghĩ cái gì mà cười ngây ngốc, đến nỗi anh vào cũng không biết. Anh nói gì cũng không hay. Tự mà nhớ đi. Anh nhướng mắt khiêu khích cô, rồi chậm rãi đi lại ngồi xuống giường bên cạnh cô, lấy hộp thuốc từ tay cô, nhẹ nhàng thoa lên cổ, cổ tay và cổ chân của cô. Em tự làm được. Ngồi yên. Nhưng... Ôi, mặt lão đại cao cao tài thượng, lạnh lùng vô tình của Hắc Đạo lại ngồi thoa thuốc cho cô. Người người mà biết anh chắc là chất ngất vì kinh ngạc, còn kẻ thù của anh thì chắc là cười đến rụng răng mất. Lần đầu tiên mà kỳ hạn anh làm việc này, em không lo mà hân hạnh, còn ở đó mà ngọ ngoại. Tự kỳ chu chu cái miệng. Ô hay, cô nhờ anh làm chắc. Trễ rồi, anh mau đi tắm đi. Tử Kỳ thấy anh định thoa cổ chân cô thì cô vội từ chối khéo. Anh như vậy là cô mãn nguyện rồi, để anh thoa thuốc lên chân cho cô không nở. Ừ, anh cười cười nhìn cô rồi đi vào nhà tắm. Tử Kỳ nhìn bóng lưng của anh, lòng chợt dâng lên cảm giác ngọt ngào. Buổi tối nằm trong lòng của anh, cô kể anh nghe về tất cả những chuyện trong quá khứ. Cô không muốn và cũng không hề muốn giấu anh điều gì. Cô muốn anh biết về cuộc sống trước đây của cô, và chính anh cũng muốn biết. Em, 5 tuổi, đã bị đưa về tổ chức. Tú Viên cũng vậy. Tuy hai em không cùng ở một cô nhi viện, nhưng lại vào tổ chức cùng một lúc, nên đã nhanh chóng thân nhau. Vừa vào tổ chức, qua ngày hôm sau là chúng em phải tiến hành huấn luyện. Đội của em có khoảng là hơn 20 người, 10 nam, 10 nữ. Ngày nào chúng em cũng dậy từ lúc 5 giờ sáng. Nửa tiếng sau đó thì bắt đầu tập trung. Đầu tiên là chạy bộ, rèn luyện sức bền, rồi chạy dưới nước, leo thang. Sau đó là luyện sức dẻo. Một năm sau thì bắt đầu học võ và bắn súng. Luyện tập nhiều đến nỗi em không còn sức bước ra khỏi khu tập, gục ngã, hay là ngủ ngay trong phòng tập là chuyện bình thường. Tự kỳ buồn bã tạm dừng câu chuyện, tuổi thơ của bọn họ chỉ toàn là súng bơm, dao kiếm. Rồi những năm kế tiếp, bọn em được huấn luyện song song giữa nhiều lĩnh vực, khả năng chiến đấu, bắn súng, đánh võ, công nghệ, vũ khí. Rồi đến năm 18 tuổi, sau khi đánh giá toàn diện, thì 10 người được xếp vào hàng ngũ nhân viên, 10 người được xếp vào đội sát thủ, trong đó có em và Tú Viên. Rồi chúng em làm nhiệm vụ cho đến khi bọn em hết hạn hợp đồng, thì bên đội sát thủ của em chỉ còn lại 4 người sống sót. Em và Tú Viên chọn cách rời đi, nhưng lại không hiểu tại sao bọn họ cứ truy sát. Anh bỗng lên tiếng, cô ngước lên nhìn anh cười rạng rỡ. Rồi gặp anh cũng cười đáp lại cô. Tú Viên mạnh mẽ hơn em, những lúc không chịu nổi sự huấn luyện, em thường trốn vào một góc rồi khóc. Cô ấy luôn luôn an ủi và bảo vệ em. Rồi lúc hai đứa làm nhiệm vụ, em thì liều mạng và thiên về hành động nhiều hơn, nên cô ấy lúc nào cũng lo cho cái mạng của em cả. Cô ấy rất quan trọng với em nhỉ? Đúng, rất quan trọng. Quan trọng nhất. Vâng. Vừa định trả lời vâng, nhưng cô nhanh chóng nhận ra có cái gì đó sai sai, liền ngậm miệng rồi ngẩng lên nhìn anh. Thấy vẻ mặt anh có biểu hiện không hài lòng. Thiên à, không phải anh ghen với Tú Viên đấy chứ? Không thể nào. Sao? Anh nhướng mắt tiếp tục hỏi cô. À, nhưng bây giờ có thêm một người quan trọng nhất nữa. Cô cười khì khì ôm lấy anh, vùi mặt vào lòng ngực của anh. Cô làm nũng như vậy, thế mà ai kia lại nở dập tắt giây phút nũng nịu của cô bằng việc lấy tay đặt lên trán cô, rồi đẩy cô ra xa, đem vẻ mặt không hài lòng nhìn cô chằm chằm. Ôi trời, lão đại này không chịu thua bất cứ cái gì cả. Tử Kỳ thầm nghĩ, nhìn không được bật cười rồi nhìn anh nói. Thật ra, anh quan trọng nhất, được chưa? Diễn xuất của em quá tệ đấy. Anh khinh khỉnh nhìn cô. Nói là nói vậy, chứ ai đó vẫn ôm chặt ai kia vào lòng. Trên mặt ghi thêm hai chữ, hài lòng vô cùng rõ ràng. Em không muốn hỏi chuyện gì anh sao? Một lúc sau anh bỗng nhiên mở lời. Anh có muốn kể? Cô cười cười nhìn anh. Em không muốn nghe. Vẫn là không nên kể. Cô những người hôn lên má anh. Cô đã được nghe kể về anh rất nhiều. Từ ai? Tất nhiên là mặt lão phu nhân Bạch Băng Huyền Thoại chứ ai. Và cái tuổi thơ như trà tấn của anh, cô không muốn nhắc lại thêm nữa. Trong tích tắc, cô không thể ngờ là bị đánh úp. Đành vươn tay nhéo anh một cái, rồi đón nhận nụ hôn của anh. Đáng phạt. Ai bảo có người chơi xấu chứ? Còn không biết hối cãi à? Hì, em sai rồi. Ai đó bắt đầu giở trò nhõng nhẽo và ai kia buông cô ra, nằm xích qua một bên, lại bày ra con mắt khinh khỉnh nhìn cô. Bỏ cái bộ dạng đó của em đi. Nhìn không thật tí nào cả. Tự kỳ trề môi, thật ra cô không thuộc dạng nữ tính tràn trề, nên những hành động nũng nịu, nhõng nhẽo không phải là sở trường của cô. Lão đại à? Nói, sau này em còn có thể đi ra ngoài không? Ai đó giả câm giả điếc. Được không? Không thì anh đi đâu cũng mang em theo đi. Lúc này anh mới lười biếng, nhướng mắt nhìn cô, bị cảnh tượng trước mắt làm cho buồn cười. Cô ngờ như là một con ếch, tay chống xuống sườn, mắt chớp chớp làm hiệu mắt cún. À, có thể tưởng tượng ra động vật đột biến ớt lại cuốn nhọt. Được không anh? Còn phải xem xét. Xem xét gì nữa chứ? À vâng, phải xem xét. Em hiểu rồi. Ánh mắt anh thật lợi hại, thật tiện dụng, có thể thay miệng nói chuyện. Tự kỳ tâm đắc rút ra kết luận. Nhìn người ngủ say bên cạnh, gương mặt của anh lúc ngủ, thật là yên bình, không hề suy giảm vẻ đẹp tí nào. Hoàn mỹ bình an đến lạ lẫm. Cô bỗng nhớ lại điều cô biết về tuổi thơ và cuộc sống của anh trước đây. Tuổi thơ của anh còn khốc liệt hơn cả cô, không chỉ đối mặt với sự huấn luyện tra tấn của mặt da, mà còn phải đối mặt với các thế lực thù địch trong ngoài mặt da. Lúc 10 tuổi còn bị bắt cóc, anh một mình chống lại hơn chục tên và nhanh trí trốn thoát được. Lúc được cứu, anh chỉ còn đổ mạng. bị bắt cóc một lần và vài lần bị ám sát không thành. Từ đó anh càng ý thức được sự nguy hiểm của thế giới mà nơi anh đang sống, ý thức được trách nhiệm của mình, chuyên tâm rèn luyện mọi mặt và đã trở thành Mặt Lão Đại danh tiếng lừng lẫy như bây giờ. Tự kỳ tự tin mình sẽ không là gánh nặng cho anh, tự tin mình giúp được anh. Chưa bao giờ cô cảm thấy muốn cảm ơn tổ chức X như là lúc này, cho cô năng lực, truy sát cô để rồi cô gặp được anh. Điện thoại chợt rung lên, bởi vì buổi tối cô luôn tắt chuông điện thoại. Cô ngồi dậy, nhận điện thoại. Thiên Thiên. Tiếng nói trong điện thoại vang lên đánh thẳng vào tai cô. Cô hít một hơi, nhìn sang anh đang ngủ bên cạnh, lặng lẽ xuống giường đi ra ban công. Người trong điện thoại kiên nhẫn gọi thêm một tiếng nữa. Tự kỳ liếc nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng. Em nghe. Thiên Thiên, anh biết đã trễ, nhưng anh muốn báo cho em một tin. Anh muốn báo tin gì? Trầm Tuyết. Cái gì? Tự kỳ cảm thấy cả thân lạnh lẽo. Đã qua lâu như vậy rồi, cuối cùng lại xuất hiện rồi sao? Chương 22, Từ Ân Nhã, phần 1. Tự kỳ nặng nề tắt máy. Trầm Tuyết đã trở lại thành phố này. Cô ấy đã xuất hiện. Cô ấy làm việc cho ai? Tại sao mặt xa thế lực như thế cũng không tìm được cô ấy? Nhiều vấn đề, nhiều câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu của Tử Kỳ, khiến cô trằn trọc suốt đêm. Sáng hôm sau cô chần chừ mãi, cuối cùng cũng báo tin lại cho Mặt Kỳ Hàn. Nhưng khác với suy nghĩ của cô, anh không phản ứng gì cả, ngoài hờ hững buông ra một câu: Ngô gia làm việc chậm chạp thật. Thật ra Mặt Kỳ Hàn biết tin này từ vài hôm trước, nhưng chỉ dừng ở mức biết tung tích, chứ vẫn anh vẫn không thể theo dõi được, khá khen cho khả năng trốn tránh của cô ta. Hôm nay Mặt Kỳ Hàn có việc phải đi thành phố B, Tử Kỳ được anh dẫn đi cùng. Thành phố B tuy là một thành phố có quy mô nhỏ, nhưng hoạt động hắc bạch đạo có thể coi là phát triển trong top đầu cả nước. Đặc biệt hắc đạo ở đây khá là phức tạp, có nhiều bang phái khác nhau và thế lực mở bang tương đối lớn mạnh. Mặt xa ở đây chiếm 30% thị trường hắc đạo, tương đương với 1/3 thế lực trong thế giới ngầm. Dù vậy, so với các nơi khác, thế lực mặt xa ở thành phố B này tương đối yếu hơn. Mặt Kỳ Hàn luôn chú trọng điểm này, nên việc làm ăn và các mối quan hệ ở đây đều được anh quan tâm triệt để. Ở thành phố B này, mặt xa nắm giữ 10 quán bar, 6 câu lạc bộ đêm, một khu thương mại, 2 khách sạn và 1 resort đều thuộc hạng 5 sao. Thêm nữa, một trường đua xe đang vào giai đoạn thử nghiệm. Tự Kỳ ngồi im bên cạnh Mặt Kỳ Hàn. Cô chăm chú đọc tài liệu về chuyến đi này, cũng như thông tin về mặt xa ở đây. Thỉnh thoảng, liếc qua ai đó đang nhắm mắt nghỉ ngơi thoải mái. Thị trường tương đối ít đây sao? Tự Kỳ bỗng đứng người lên ghế lái phụ, lẩm bẩm với Thanh Long. Nhiều đây là nhiều của em à? Anh đột nhiên mở miệng nói, mắt thì vẫn nhắm nghiền. Ơ, anh không ngủ sao? Tự Kỳ giật mình nhìn anh. Chỉ là một phần nhỏ, rất nhỏ của anh thôi. Anh chỉ tập trung tài liệu cô đang cầm, không nhanh không chậm mà nói. Tử Kỳ hít một hơi sâu, cô biết Mặt Gia là gia tộc rất lớn, rất thế lực và rất rất giàu, nhưng biết rõ sự thật giàu lớn tới mức nào thì cô thực sự là không thể tưởng tượng được. Em phải biết rõ mấy chuyện này chứ, Mặt phu nhân. Bà chữ cuối anh ghé sát tay và nói chỉ đủ cho cô nghe. Anh... Cô đẩy anh ra, rồi chăm chú xem tiếp tài liệu. Nhưng mặt thì đỏ rõ, như là tâm luộc ấy. Thành Long ở ghế trước, lẹn lẹn quan sát hai người ở ghế sau, miệng bất giác vẽ lên nụ cười như có như không. Lão đại của họ đấy sao? Chuyện đi lần này là dự tiệc chiêu đãi của Từ lão đại, một trong 4 thế lực hắc bang, gồm có Mặt Gia, Từ Gia, Minh Gia và Lục Gia, lớn nhất của nơi này. Chuyến đi này em thấy sao? Anh chờ hỏi cô, ánh mắt đầy vẻ mong chờ. Buổi tiệc chiêu đãi này á? Cô hỏi để xác định lại. Ừ. Em thấy tiệc chiêu đãi này tuy nói là tiệc thường niên, nhưng là tổ chức ngày sau từ khi Từ Gia thâu tóm Lưu Gia, chứng tỏ họ muốn phô bày lực lượng với hai bang lớn kia, và cũng có thể là với Mặt Gia. Thêm vào đó, việc họ muốn anh trực tiếp đến dự chẳng qua là muốn người khác cho rằng Từ Gia và Mặc Gia có mối quan hệ với nhau. Mặc dù ta không hẳn hợp tác với họ, ít nhất Lục Gia và Minh Gia sẽ dè chừng, không dám động thủ với Từ Gia. Trên xe không khí im lặng đến đáng sợ, Thành Long im lặng quan sát cô và Kiến Chiếu Hậu, mắt ánh lên tia tán thưởng. Cô lo lắng nhìn anh, chỉ thấy anh nhìn cô chằm chằm, mắt xẹt qua tia kinh ngạc. Anh bỗng nhiên bật cười to, xoa đầu cô rồi kéo cô vào lòng. Em nói vậy... Cô ngập ngừng ngước lên hỏi anh. Anh nhìn cô. Rất giỏi, vẻ mặt tràn ngập ý hài lòng và tán thưởng. Cô cười hì hì, rồi chui vào lòng của anh, chợt nhớ ra có gì đó sai sai, liền ngồi bật chạy, xê ra xa anh. Nơi đây có người lạ nha, được tính là chốn công cộng. Anh cười cười rồi ngã người ra ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Bà bạn phải kia luôn tình nhau từ nhiều năm nay, Mặc Gia luôn đứng ngoài, không nhúng tay vào chuyện của họ, họ cũng không dám động vào Mặc Gia. Nhưng lần này, Mặc Kỳ Hàn đúng là có ý muốn hợp tác với Từ Gia, nhưng anh vẫn còn phải xem lại nhiều thứ. Mặc Gia được sắp xếp ở trong khu nhà nghỉ VIP 1 tại resort 5 sao của Từ Gia. Đó là một khu gồm 10 nhà nghỉ nhỏ, xếp theo hình vòng cung trải dài trên một ngọn đồi thấp. Mặc Kỳ Hàn và Tử Kỳ ở ngôi nhà trung tâm. Trong khu resort này có một khu bắn tròn giả. Ngay từ lúc biết tin này, Tử Kỳ liền dùng hết sức chú ý vào nó. Nhưng cô biết ai kia sẽ không cho cô chơi cái đó. Bằng chứng là khi xe chạy ngang khu bắn tròn giả, Tử Kỳ tập trung nhìn chằm chằm vào. Ai đó từ sau tiến tới, bao trọn lấy người cô, lồng ngực rắn chắc áp sát vào lưng, khiến cho cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ ai đó tỏa ra. Trong lúc cô còn choáng váng, thì bên tai vang lên giọng nói. Chẳng có gì thú vị. Chỉ một câu nói ngắn gọn đã dập tắt mọi hứng thú của cô. Cô hào phóng liếc anh một cái, rồi để anh về chỗ. Bây giờ thì chỉ có Tử Kỳ, Chu Tước, Bạch Hổ và hơn chục người nữa ở lại khu nhà. Nhận được lời mời gặp của Từ Lão Đại, Mạc Kỳ Hàn sau bữa cơm trưa thì dẫn theo Thanh Long, Huyền Vũ và một nhóm người đi ra ngoài. Đến giữa trưa thì Bạch Hổ nhận được lệnh của Lão Đại, nhanh chóng thu xếp và dẫn Tử Kỳ và Chu Tước đến nơi Lão Đại yêu cầu. Khu bắn trần giả. Đây chẳng phải là khu bắn trần giả sao? Tử Kỳ quay sang hỏi hai người bọn họ. Đúng, Bạch Hổ vừa lái xe vào khu vừa trả lời. Sao chúng ta lại đến đây? Ai biết được, là Lão Đại ra lệnh. Bạch Hổ cười cười trả lời, anh thầm nghĩ chẳng phải là do cô hay sao? Tử Kỳ dường như đã đoán được ra điều gì đó, nở một nụ cười tủm tỉm. Ai kia cũng biết chiều người đấy chứ. Tại nhà chuẩn bị trong khu bắn trận, có khá nhiều người của Mặc Gia và Từ Gia đã ở đấy. Mặc Kỳ Hàn và Từ Lão Đại đang ngồi ở sofa trò chuyện. Tử Kỳ xuống xe, rất nhanh chóng đã xác định được vị trí của anh. Cô liền đi lại. Lão Đại, Từ Lão Đại. Anh đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng như băng ngàn năm trước mặt người ngoài. Đây là cô Diệp sao? Từ Lão Đại niềm nở cho hỏi, luôn tiện đánh giá người con gái đứng trước mặt mình. Mặt phu nhân tương lai đây sao? Đẹp thì có đẹp, nhưng trông trẻ con quá. Dáng người cân đối, trắng trẻo, nhưng hơi nhỏ nhắn, nhìn mong manh. Mắt sáng rực đầy năng lượng, nụ cười rất đẹp, chỉ là chẳng biết có bản lĩnh gì mà được mặt Lão Đại nhìn trúng. Đó là ấn tượng sơ lược ban đầu của Từ Lão Đại với cô gái sẽ ngồi lên ghế mặt phu nhân. Vâng, tôi là Diệp Tử Kỳ, nghe danh Từ Lão Đại đã lâu. Cô Diệp nói thế, ta khiến Từ Kim tôi nở mày nở mặt. Tôi cũng được nghe về cô Diệp rất nhiều. Cảm ơn Từ Lão Đại. Tử Kỳ lịch sự đáp lại. Từ Kim của Từ Gia năm nay đã 50 tuổi, chỉ mới lên tiếp quản Từ Gia khoảng 5 năm. Nhưng tốc độ phát triển của Từ Gia trong 5 năm qua rất đáng để nhắc tới, nên Mặc Kỳ Hàn có chút hứng thú hợp tác với ông ta. Lão Đại, Tử Kỳ trưng ra nụ cười tươi, đầy cảm kích nhìn Mặc Kỳ Hàn. Không cần cảm ơn. Anh bình thản liếc nhìn cô, không đợi cô nói tiếp, anh đã nhanh chóng thêm một vế sau. Chẳng qua rảnh rỗi, không có gì làm. Tử Kỳ á khẩu. Được rồi, không nhận quan tâm người ta thì thôi, có còn phải một câu liền ném thẳng háo hức của người ta xuống vực thế hay không? Nghĩ vậy, Tự Kỳ vẫn vô thức cười tủm tỉm, và tất cả biểu hiện đó đều lọt vào mắt của Mạc Kỳ Hàn. Kỳ lạ, chỉ có vậy thôi mà vui đến thế ư? Anh khó hiểu nghĩ thầm. Một chiếc xe thể thao màu trắng rồ ga chạy vào, thẳng gấp và dừng ngay chỗ bọn họ đang đứng. Một cô gái vô cùng xinh đẹp kiêu ngạo bước xuống xe. Ba, con đến rồi. Cô gái tươi cười uyển chuyển đi lại đứng bên cạnh Từ lão đại. Mau chào Mặt lão đại một tiếng đi. Từ Khiêm cười cười kéo con gái cưng. Chào Mặt lão đại, tôi là Từ Ân Nhã. Từ Ân Nhã là con gái duy nhất của Từ lão đại, năm nay 25 tuổi, dáng người đạt chuẩn người mẫu cùng với gương mặt vô cùng xinh đẹp, ai nhìn cũng sẽ bị thu hút. Rất tiếc, ngoại trừ một người. Chào Từ tiểu thư, đây chính là người miễn nhiễm với sắc đẹp của Ân Nhã. Quá lạnh lùng, nhưng vô cùng cuốn hút. Cô gái tên Từ Ân Nhã nhìn Mặt Kỳ Hàn đến ngẩn ngơ. Cô vẫn nghe nói, Mặt lão đại, tuổi trẻ, tài cao, vô cùng đẹp trai hoàn mỹ, cũng vô cùng lạnh lùng. Gặp rồi mới biết những lời ca ngợi anh đều không thừa, không sai tí nào. Ân Nhã nhìn anh là thấy, nhưng anh chỉ đáp lại bằng một cái liếc nhìn hờ hững, khiến cô hơi hụt hẫng. Nhưng cô nhanh chóng chuyển hướng chú ý của mình qua cô gái bên cạnh anh. Nhan sắc nhìn cũng được, dáng người thì nhỏ, bao vòng thì không hấp dẫn, không hợp với Mặt lão đại khí chất người ngời này. Ân Nhã thầm cười trong lòng. Đây là... Cô ta xưng lên nụ cười rạng rỡ với Tử Kỳ. Tôi là Diệp Tử Kỳ, chào cô. Tử Kỳ quan sát cô ta không thừa một biểu cảm. Có mù mới không nhận ra cô ta đang tia lão đại của cô nha. Ánh mắt của Ân Nhã dừng trên bàn tay đang đặt ngay eo của Tử Kỳ. Khẽ cúi đầu, Ân Nhã cười lạnh trong lòng thầm nhủ. Không sao, không có người đàn ông nào mà Ân Nhã này muốn mà không được. Từ khi nhìn sang con gái, ánh mắt đầy nét hài lòng. Ông không tin Mạc Kỳ Hàn không có chút hứng thú nào với cô con gái tuyệt sắc này của ông. Mạc Kỳ Hàn cũng không hẳn là tránh xa phụ nữ. Ngoài hai người Trầm Tuyết và Tử Kỳ thì anh cũng có mối quan hệ không được xác định với vài cô gái, nhưng chỉ dừng ở mức cùng nhau uống rượu trò chuyện. Tuy nhiên, người có thể bước vào phòng ngủ cùng với thư phòng của anh cũng chỉ có một người, Diệp Tử Kỳ. Chương 22, Từ Ân Nhã, phần 2. Trò chuyện thêm đôi câu nữa thì Từ Khiêm nhìn khắp một lượt rồi lên tiếng. Cũng đã đầy đủ rồi, chúng ta bắt đầu cuộc chơi được rồi. Mạc Kỳ Hàn cũng gật đầu thay lời đáp lại. Đội chơi của mỗi bên nhanh chóng đi thay trang phục và lấy vũ khí. Người giám sát tiến lên nói to. Tử Kỳ, chắc cô không tham gia nhỉ? Ân Nhã khoanh tay trước ngực, nhìn cô cười hỏi. Tử Kỳ bị nụ cười xinh đẹp của cô ta làm cho ngơ ngẩn vài giây. Cô quả thật rất đẹp, đến cô là nữ mà còn không cưỡng lại được. Từ lão đại đã lên tiếng xen vào. Cô Diệp, không sao, ta lên khán đài trên cao là có thể nhìn rõ cảnh mọi người chơi. Tôi... Cô ấy là người chơi. Mặc Kỳ Hàn lên tiếng thay cho cô. Hai cha con Tự Khiêm nhất thời kinh ngạc. Đây không phải là cuộc chơi bình thường, mà còn là cuộc so tài ngầm giữa hai nhà. Những người tham gia đều là trợ thủ đắc lực của hai bên. Tự Kỳ này tham gia hẳn không phải là người đơn giản, Tự Khiêm thầm nghĩ trong lòng. Lúc ông nghe Mặc Kỳ Hàn hỏi đến sân bắn trần giả này đã vô cùng ngạc nhiên, nhưng anh chỉ trả lời ngắn gọn là Tự Kỳ cô ấy thích. Ông vốn tưởng cô chỉ là một cô gái yếu đuối sẽ ngồi ngoài xem, ai ngờ hai cha con từ xa tính nhân dịp này Ân Nhã có thể tiếp cận Mặt lão đại nhằm kiếm lợi ích cho mối quan hệ hợp tác của họ, nhưng xem ra hơi khó khăn đây. 10 người bên đội của Mặt gia gồm có Tử Kỳ, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ và 5 người nữa. Bên đội Từ gia thì có Từ Ân Nhã, Từ Thiếu Thiên, còn trạch úc của Từ Khiêm, cùng 8 người có năng lực khá nhất của Từ gia. Lão đại, anh không tham gia sao? Tử Kỳ đột nhiên thắc mắc và nhanh chóng nhận ra mình đã hỏi một câu vô cùng dư thừa. Hậu quả là cô đã nhận được một ánh mắt hờ hững vô vị của anh. Mọi người nhanh chóng thay những bộ đồ trang phục quân đội, lấy súng và những trang bị cần thiết, sau đó tập trung trước cửa vào khu trận bắn. Mọi người đã nắm vững luật chơi chưa? Người giám sát chờ mọi người đọc xong quy tắc trò chơi liền lên tiếng hỏi. Đã rõ. Ngoài những phát chí mạng thì trúng hai phát là bị loại. Mặt xa màu đỏ, còn từ xa màu xanh. Sau thời gian quy định là một tiếng, đội đỏ giật được cờ của đội xanh thì chiến thắng. Hai đội có 2 phút thảo luận chiến lược. Khu bắn trận không rộng lắm, nhưng là một khu đất khá là gập ghềnh, cây cối tùm và đầy chướng ngại vật, như là tường đất, gò đất, mỏm đá, nhà hoang. Khán đài ở trên cao và có tầm nhìn rất tốt, nên có thể nhìn thấu mọi hành động của người chơi. Đội xanh từ xa là đội giữ cờ, ngọn cờ được đặt trên sân thượng của ngôi nhà hoang 2 tầng cũ kỹ. Từ Ân Nhã, Từ Thiếu Thiên và 2 người nữa của đội xanh nhận nhiệm vụ trống giữ cờ. Từ Thiếu Thiên là đội trưởng đội từ xa. Đội xanh vào sân trước và bắt đầu ẩn nấp ở các nơi theo sự phân công của Từ Thiếu Thiên. Thành Long là đội trưởng bên đội đỏ, họ chỉ làm 3 nhóm, Tử Kỳ cùng Thanh Long ở chung nhóm. Người giám sát ra lệnh bắt đầu, đội đỏ liền tiến vào sân bắn trận. Họ chia làm 3 hướng, nhóm của Tử Kỳ theo hướng trung tâm, 3 người kia chia nhau 2 hướng vòng cung bên trái bên phải. Tử Kỳ đi song song với Thanh Long, mắt tập trung quan sát xung quanh, 2 người chung nhóm bọn họ thì đi ngay phía sau. Thật không ngờ, tôi lại có ngày hợp tác với X8, dù chỉ là trong trò chơi. Thanh Long cười cười. Tôi cũng không ngờ. Tử Kỳ quay sang nhìn Thanh Long, chợt cô la lên. Bên kia, 2 người. 3 người cả kinh, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục tinh thần và với tốc độ cực nhanh, đều quay người nấp sau gốc các thân cây gần đó và nhìn theo hướng Tử Kỳ nói. Cậu chú ý sau lưng. Thanh Long lạnh lùng ra lệnh cho anh chàng đi chung. Vâng, anh chàng vội vàng theo dõi tình hình ở hướng ngược lại với 3 người kia. Một loạt tiếng súng vang lên, đồng thời băng băng. Một người đội xanh ở hướng 9 giờ so với bọn họ đang nấp sau một bức tường và âm thầm quan sát. Anh ta cười lạnh một cái rồi đưa súng lên ngắm. Bỗng anh ta nhướng mày, nghiêng đầu nhìn xung quanh. Cô ta ở đâu rồi? Mới còn nhìn thấy đây. Đang suy nghĩ thì bên thái dương của anh ta có vật gì đó lạnh lạnh áp vào. Ngẩng đầu nhìn lên, anh ta phát run trong lòng. Cô ta sao có thể lại gần mà anh ta không hay hay biết thời gian ngắn như vậy. Anh ta liều mạng đưa tay hất hỏng súng AK của cô ra, nhưng cạch, một thanh súng ngắn đã chĩa thẳng vào trán của anh ta. Không thể nào, anh ta thầm kêu trong lòng. Quá nhanh, rõ ràng hai tay cô ta đang cầm súng AK mà, cô ấy lấy đâu ra súng lục. Tốc độ của Tử Kỳ là thứ không thể đùa được. Tạm biệt. Cô nở nụ cười lạnh. Một tiếng súng vang lên, hòa loạn với tiếng súng của mọi người. Cô đã bắn vào tim của anh ta. Rất nhanh chóng, nhóm của cô đã tiêu diệt được 3 người. Từ lão đại như không tin những gì mình vừa nhìn thấy từ hành động của cô gái tên là Diệp Tử Kỳ. Mặt của lão đại vô cùng bình thản, miệng vẽ lên nụ cười, như có như không. Trong đây tiếng súng vang lên khiến cho 2 đội đều có chút lo lắng, không biết đội mình có thiệt hại hay không. Rất nhanh gọn, nhóm của Bạch Hổ, Chu Tước và nhóm Huyền Vũ cũng đã tiêu diệt thêm 3 người nữa, nhưng bọn họ cũng thiệt hại 4 người. Hiện tại đã hơn nửa tiếng trôi qua, bên Từ Gia còn lại 4 người, bên Mặt Gia còn lại 6 người. Giải lao 10 phút, Thanh Long thổi còi triệu tập, bọn họ nhanh chóng tập hợp lại. 4 người còn lại chắc chắn đang chờ ta ở ngôi nhà hoang cách đây 100 mét. Chúng ta sẽ cùng nhau đến đó. Từ Thiếu Thiên và Từ Ân Vũ đều còn sống. Tôi sẽ giải quyết Từ Ân Nhã. Tử Kỳ buộc miệng nói. Mọi người đồng loạt nhìn cô, sau đó là một nụ cười gian xảo nhìn cô. Mùi ghen tuông đâu đây nha? Cười cái gì? Tôi không lẽ để đàn ông các anh đối đầu với phụ nữ? Tử Kỳ vội vàng giải thích. Tôi là đàn ông sao? Chủ tướng bày ra vẻ mặt bị tổn thương, mọi người lại được dịp cười to hơn. Không, không phải. Tử Kỳ xua tay liên tục với Chu Tước. Vậy để Chu Tước đi cũng được mà. Huyền Vũ bình thản nhìn Tử Kỳ, buông nhẹ một câu.

Tại sao? Cô gần như la hét lên. Em bình tĩnh, đừng kích động. Anh giữ chặt vai, không cho cô động đậy. Anh buông ra. Tự Kỳ gạt tay anh ra. Em nói thân thể của em. Anh nhíu mày hỏi ngược lại. Cô ngẩn ra một lúc rồi cười khổ. Bình tĩnh. Đúng, phải bình tĩnh. Em muốn gặp Tú Viên, chỉ một mình cô ấy thôi. Được, anh sẽ gọi. Mặt Kỳ Hàn chậm rãi đứng lên, nét mặt phảng phất vẻ mệt mỏi, chán chường và bất lực. Tự Kỳ cảm thấy lòng mình nhói đau. Cô chưa từng thấy anh như thế bao giờ. Em phải làm sao đây? Tự Kỳ đau khổ rút vào trong chăn. Tiễn cửa phòng mở ra, Tú Viên đi vào, trên tay là một chai nước truyền dịch để thay cho Tự Kỳ. Tự Kỳ yên lặng nhìn Tú Viên thay chai truyền dịch cho cô. Đột nhiên Tú Viên lên tiếng. Có gì? Nói đi. Rất nhiều. Hai người chưa từng giấu nhau điều gì, nên Tử Kỳ không có ý định giấu giếm chuyện này với Tú Viên. Cậu có tin không? Tú Viên nghe xong chỉ nhàn nhạt hỏi một câu. Có cậu người trong cuộc thì mờ mịt, còn người ngoài cuộc thì sáng tỏ. Chuyện này vẫn còn điểm kỳ dị. Mình không biết. X tốn bao nhiêu là năm mới phát hiện cậu là con gái Hắc Long. Còn mặt xa, cứ coi như họ rảnh rỗi điều tra cậu, thì làm gì có thể điều tra thân thế cậu nhanh như vậy. Còn nữa, chuyện mặt xa trở mặt với Hắc Long là do Mặt Kỳ Minh, ông ấy quyết định, không liên quan đến lão đại. Thêm nữa, mặt xa luôn không can thiệp đến thế giới của các tổ chức sát thủ. Điều Mặt Kỳ Minh đã làm chúng ta phải khách quan mà nhận định, chuyện này đã qua 20 năm, đúng hay sai vẫn chưa rõ ràng mà. Chuyện đó thì mình không biết phải nghĩ sao rồi phải làm thế nào, nhưng mình cảm thấy hành động của Trọng Tuyết rất kỳ lạ. Tại sao cô ấy lại nói tất cả mọi chuyện cho mình, không chỉ đơn giản vì biết mình sẽ chết. Nếu X muốn diệt trừ mình thì phải càng nhanh càng tốt. Đằng này là dùng AT-380, khác nào muốn cho mặt ra biết X ra tay với người của họ. Tổ chức X không bao giờ làm việc mà để lộ sơ hở như thế này. Hơn nữa, cậu còn có mình, có khả năng AT-380 sẽ được giải. Họ đâu ngu ngốc tới mức như vậy, dây dừa đâu phải là phong cách của sát thủ. Nếu Trọng Tuyết vì thù riêng mà xuống tay với cậu, như thế này thì tức là trái lệnh của X. Cô ta có ý gì? Mình sống được, rồi tính. Bọn mình còn thời gian. Bao lâu? Ngày mai. Bây giờ đã là 11 giờ đêm, bọn mình còn hơn 24 tiếng nữa. Nhưng mà chuyện gì? Khi cậu uống thuốc giải, tỷ lệ là bao nhiêu? Tử Kỳ à, Tử Viên không kìm được nữa mà ôm lấy cô, khóc nức nở. Tử Kỳ càng thờ ơ, cô càng đau lòng. Cô không muốn nói cho Tử Kỳ biết thuốc giải này khi uống vào sẽ sốc tim ở mức độ nặng, tỷ lệ sống sót chỉ ở 40%. Cậu biết gì chưa? Chuyện gì? Lão đại đang truy tìm đại bản doanh của tổ chức X. Tự Kỳ cũng không bất ngờ trước tin này. Cô biết anh sẽ làm như vậy dù cô có ngăn cản ngay từ đầu. Vừa nhắc người tới, Mặc Kỳ Hàn mở cửa bước vào. Tổ viên nói thêm vài câu nữa rồi rời đi. Chậm nhất chiều mai sẽ có thuốc giải. Anh ngồi xuống giường, hai tay chống hai bên thân cô. Em biết. Tự Kỳ chua xót, thật chỉ còn ngày mai sao? Anh xin lỗi, chuyện của Trầm Tuyết. Bỏ đi, cũng đã xảy ra rồi. Tự Kỳ không muốn khiến anh khó xử. Chương 29, sống chết. Tự Kỳ cười cười, rồi chủ động ôm lấy anh. Mặc Kỳ Hàn cũng đáp lại cô. Hình như từ lúc chúng ta gặp nhau, không khi nào là yên ổn nhỉ? Sau này sẽ ổn. Anh nhẹ nhàng vuốt đầu cô. Sau này? Ừ, là sau này. Mong là vậy. Lúc nãy em có nói thân thế của em là thế nào? Em hơi kích động, nói loạn thôi. Ừ. Rồi cả hai im lặng cứ ôm nhau như thế. Một lúc sau đột nhiên Tử Kỳ lên tiếng. Lão đại. Sao? Anh có yêu em không?

Ai bảo thủ đoạn của X quá là tàn nhẫn. Cũng nhờ người đó chỉ điểm, quả thật đúng như lão đại suy đoán, cô ta chính là mượn đao giết người. Một người phụ nữ quá đáng sợ, dám lợi dụng Mặc gia và Ngô gia để khử tổ chức X à? May là lão đại tránh được cô ta, mà cô ta thì cũng chẳng còn. Bốn người bỗng trầm mặt hẳn, ai cũng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, nhưng chung quy vẫn là người phụ nữ như thế mà bước vào Mặc gia thì quả thật là đại họa. Chương 30. Bên nhau. Sau chuyện của Tử Kỳ, Ngô gia và Mặc gia đều lao vào truy sát tổ chức X cùng với Trầm Tuyết. Suốt 3 tháng đánh triệt các cơ sở và mãi đến 4 ngày trước, họ nhận được một tin chỉ điểm của một người, chỉ mới tóm gọn được tổ chức X. Từ đây tổ chức sát thủ lừng danh đã đi vào dĩ vãng. Người chỉ điểm là ai? Trầm Tuyết. Cô ấy? Ừ, thật ra cô ấy hận tổ chức X thấu xương. Tại sao? Họ đã hại chết cha mẹ cô ấy. Cũng đáng thương cho cô ấy, mang quá nhiều hận thù. Cô ấy giờ sao rồi? Đã tự sát. Tự sát? Đúng vậy, ngày hôm Ngô lão đại dọn dẹp tổ chức X. Ừ, mình thấy như thế là quá nhẹ nhàng cho cô ta. Người cũng đã mất rồi, cậu sao đo làm gì? Cậu nói thế có giống người bị hại không? Chuyện cũng đã qua rồi, cậu chấp nhất làm gì? Chẳng phải mình đã bình an rồi sao? Vâng, cậu còn nhắc, hại cho tim mình suốt chút nữa là văng ra ngoài, tổn thọ tận mấy năm. Diệp Tử Kỳ, cậu phải lo đền bù thiệt hại cho mình. Biết rồi, cậu nói gì mình cũng nghe tất. Tử Kỳ vòng tay ôm lấy Tu Viên mà làm nũng, nhớ lại lúc cô dọa mọi người phát hoảng, liền cảm thấy có nợ với bọn họ rất nhiều. Tử Kỳ đã thoát chết trong gang tấc, thuốc đó đã được giải. À, cậu thật không muốn khôi phục lại Hắc Long à? Không, Tử Kỳ không hề do dự. Mặc Kỳ Hàn đã biết tất cả mọi chuyện và thân thế của cô và cả chuyện Mặc gia với Hắc Long. Vốn năm đó Mặc Kỳ Minh đồng ý giúp đỡ, nhưng vấp phải sự phản đối của các trưởng bối trong Mặc gia, nên ông đã trở mặt với Hắc Long, không can thiệp vào việc của họ. Tử Kỳ đã phải suy nghĩ rất nhiều để cuối cùng đưa ra lựa chọn là làm đứa con bất hiếu để giữ gìn tình yêu của mình. Mặc Kỳ Hàn trong kế hoạch tiêu diệt X thì còn có kế hoạch là tái lập Hắc Long, nhưng Tử Kỳ đã quyết từ chối. Anh cũng thuận theo ý của cô, bãi bỏ kế hoạch phụ đó. Thấy Tử Kỳ kiên quyết như vậy, Tu Viên cũng không bàn đến. Hôm lễ của cậu chuẩn bị tới đâu rồi? Tử Kỳ bỗng lên tiếng hỏi. Đã xong, chờ cậu khỏe hẳn để làm phù dâu thôi. Mình khỏe hẳn rồi, chỉ là lão đại vẫn chưa chịu công nhận là mình khỏe thôi. Không vội, còn tận tới một tháng mà. Ừ, còn Phong Viên Uyển đã chuẩn bị tới đâu rồi? Phong Viên Uyển là khu biệt thự mà Kỳ Phong xây dựng cho anh ta và Tú Viên. Sau khi kết hôn, hai người bọn họ sẽ sống ở đó. Phong Viên Uyển nằm trên khu đất đối diện với Mặc gia, cách nhau một con đường rất rộng. Xong hết rồi. À, nhắc mới nhớ, mình có hẹn với tên Kỳ Phong đi xem nội thất. Cậu vào nhà không? Không đâu, mình muốn ngồi đây một lát nữa, làm xong cái này cho cậu. Tự Kỳ cười cười chỉ vào laptop, Tú Viên cũng mỉm cười, nghĩ nghĩ rồi nói. Ừ, vậy để mình gọi cho Thím Lưu cho cậu nhé. Ừ, tạm biệt. Tự Kỳ lặng lẽ ngồi nhớ lại tình cảnh của mình 3 tháng trước. Tuy thoát khỏi AT380, nhưng khắp cơ thể đều bị tổn thương nặng nề, từ hệ hô hấp tuần hoàn, thần kinh, tiêu hóa, không chừa một chỗ. Hậu quả là bây giờ Tự Kỳ không được vận động mạnh, hay đau đầu khó thở, ăn uống thì phải kỹ càng. Tự Kỳ nhận định bây giờ cô là một cành cây yếu ớt, sống sót là tốt rồi. Nhưng tình cảnh này cũng không phải là không được cải thiện. Dưới năng lực của Chu Tước, Tự Kỳ đã hồi phục khoảng 50%. Em định phơi chết hết vi khuẩn em mới vừa lòng sao? Tiếng nói ai đó bá đạo vang lên, Tự Kỳ mỉm cười ngẩng đầu. Có nắng lắm đâu. Còn cãi à? Anh ngồi xuống kéo cô vào lòng, nhìn vào laptop của cô. Gì đây? Thiệp cưới đấy. Hả? Thấy anh bày ra vẻ kinh ngạc, cô vội vàng giải thích. Cô Tú Viên, em làm cho cô ấy đấy. À, anh còn tưởng. Anh cố tình kéo dài câu nói, chú ý biểu hiện của cô. Cô lườm lườm anh. Anh tưởng cái gì chứ? Tưởng cái mà em đang nghĩ đấy. Anh nhướng mày nhìn cô, bình thản nói. Bá đạo, hết sức bá đạo. Chuyện của X, em biết rồi. Anh và Ngô Ngạn làm việc, em không có gì phải nghi ngờ. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, nhìn thẳng vào mắt của anh. Có thể lược bỏ cái tên Ngô kia được không? Anh tính toán quá nha. Hừ. Tự Kỳ cười khúc khích rồi buông anh ra, xoay người tập trung vào cái laptop. Sắp xong chưa? Rồi rồi, lát nữa in ra là xong. Làm thêm một bộ nữa đi, cho đẹp vào. Tự Kỳ quay phát 180 độ nhìn anh chằm chằm. Anh vừa nói gì? Anh thở dài một tiếng, cô không nghe thật hay là đang giả vờ? Nói cái mà em vừa nghe ấy. Anh thản nhiên trả lời, cho thấy không hợp lý, nên thêm vào ba chữ. Mấy giây trước? Anh... Tự Kỳ bị anh chọc gần như là nổi điên. Chỉ vài giây sau, cô lấy lại tinh thần mỉm cười, rồi hôn nhẹ lên môi anh, không để cho anh có cơ hội làm rộn. Cô nhanh chóng xoay người lại, tài lưu trên laptop, mở ra một mẫu thiết kế thiệp cưới khác vô cùng đẹp mắt và sang trọng. Nếu như mẫu thiệp cô làm cho Tú Viên và Mặc Kỳ Phong mang đầy vẻ phóng khoáng với màu trắng và vàng đồng quý phái, thì mẫu thiệp vừa mở ra này lại có màu đỏ sậm và đen, đầy uy nghi và sang trọng. Mặc Kỳ Hàn nhìn mẫu thiệp trên laptop, miệng vẽ ra một nụ cười hạnh phúc. Rất tốt. Anh tự cầm lên vai cô, dịu dàng khen ngợi. Thuận tay làm thôi. Cô xấu hổ lấp liếm. Được lắm, còn dám mạnh miệng. Anh hừ một tiếng cắn nhẹ vành tai của cô. Cô bị nhột rùng mình một cái, cười khúc khích trong lòng của anh. Anh lại nói tiếp. Đợi hôn lễ của bọn họ xong, em khỏe hẳn rồi chúng ta tổ chức hôn lễ. Thế nào? Em khỏe lắm rồi, mà anh vẫn chưa cầu hôn em mà. Có khả năng không? À, đúng là không có khả năng. Thôi bỏ qua bước đó đi. Tự Kỳ nghĩ nghĩ một lúc, rồi gật gù cho qua. Anh bật cười thành tiếng, trước thái độ và hành động của cô. Em dẹp cái mơ mộng đó đi. Anh thản nhiên bồi thêm một câu. Tự Kỳ đang tưởng tượng cảnh lão đại băng giá ngàn năm không tan này, cầm bỏ hoa hồng và nhẫn cầu hôn cô. Nghĩ thế nào thì cũng vô cùng không hợp lý. Hai khái niệm lão đại và cầu hôn không thể nào cùng phe được. Và vẫn là bỏ đi, nếu không mọi người cười lão đại của cô đến rụng răng mất. Sau khi hôn lễ của Mặc Kỳ Phong và Tú Viên, thì 4 tháng sau, Hắc Bạch Đạo Nhân nhận được tin lão đại Mặc Gia kết hôn và Mặc phu nhân chính là Diệp Tử Kỳ, tương lai X8 Diệp Thiên nổi danh trong thế giới ngầm. Vì Mặc Kỳ Phong hoạt động trong giới Bạch Đạo, nên lai lịch của Tú Viên được giữ kín. Tự Kỳ thì không. Ngày đại hôn của lão đại Mặc Gia Mặc Kỳ Hàn trở thành hôn lễ lớn nhất từ trước đến giờ ở thành phố A này. Hôn lễ được tổ chức tại một resort 6 sao của Mặc Gia và kéo dài 4 ngày. Quan khách toàn là những người có tiếng tăm cả hai giới Hắc Bạch Đạo. 3 ngày đầu là để mọi người gặp gỡ giao lưu, nghỉ ngơi, vui chơi. Ngày thứ tư mới là cử hành hôn lễ chính thức. Ngày hôn lễ. Trong phòng cô dâu. Chị dâu. Tử Vi nhìn cười, mềm giọng nũng nịu gọi một tiếng. Dẹp cái giọng điệu buồn nôn đấy của cậu ngay đi. Tử Kỳ đã trang điểm xong xuôi, đang ngồi nghịch điện thoại, lườm Tử Vi một cái. Ôi, cô dâu mà, hung dữ thế. Nhìn Tử Kỳ một hồi lâu, cô vỗ tay một cái cảm thán. Chị dâu mình đẹp nhất. Hôm nay Tử Kỳ mặc một cái áo cưới đặt may riêng cho cô, thân áo cúp ngực, đỉnh đá quý lấp lánh ôm sát người, váy viền đuôi xòe rộng, dài 1 mét, tóc bơi cao đơn giản, hai lọn tóc dọn sóng xõa tùy ý bên tai, đầu cài vòng kim cương, hoa cầm tay là một bó hoa lan hồ điệp trắng muốt, loài hoa mà cô rất thích. Hôm nay cô đeo đủ bộ trang sức huyết phượng, gồm dây chuyền, bông tai, vòng tay và nhẫn. Màu trắng của váy cưới của làn da cô làm nổi bật màu đỏ của huyết phượng tượng trưng quyền lực, chủ mẫu Đường Gia Mặc Gia. Này, Tử Kỳ gọi một tiếng tai hoa hoa trước mặt Tú Viên. Hít, chỉ là nhìn cậu rồi nghĩ đến bọn mình bây giờ, rồi nhớ lại chuyện trước kia. Tú Viên nói xong đầy vẻ nghẹn ngào. Nghĩ đến hiện tại, tương lai là được rồi, quá khứ đừng nhắc đến nữa, được không? Ừ. Ahem, cắt cảnh này được chưa? Một giọng nói lạnh lạnh chen vào, hai người đưa mắt nhìn hướng về phát ra tiếng nói. Giờ mới đến, đừng nói là mới ngủ dậy đấy. Ai bảo thế, tôi cũng cần phải trang điểm chứ, không thể nào thua cô được. Bớt Tự Kỷ một tí xíu đi, Tự Ân Nhã à? Tú Viên trời môi. Tự Ân Nhã lườm Tú Viên một cái, rồi đi lại trước mặt Tử Kỳ, cúi xuống đánh giá một lượt, sau đó cũng chịu bật ra một câu tán thưởng. Đẹp, coi bộ nhân viên trang điểm của tôi làm việc cũng được nhỉ? Tử Kỳ và Tú Viên xả điếc, không so đo với Trùm Tử Kỷ nữa. Từ lần gặp nhau rồi Tử Kỳ bị hại ở Từ Gia lần trước, Tư Ân Nhã cũng quan tâm hỏi thăm cô vài lần. Cho đến hôm lễ của Mạc Kỳ Phong thì Tư Ân Nhã đã nhập bọn chung với hai người bọn cô. Tử Kỳ cũng theo chồng rồi, còn cô tính sao đây? Ai nha, vội cái gì chứ? Tự Ân Nhã tự nhiên ngồi xuống đùi Tú Viên. Tôi còn chưa chơi đã mà. Cô không lo giữ, có chừng mất à nha. Tự Kỳ cười thầm bí, nhảy mắt với cô. Ngoài cô ra thì tôi chả sợ ai giành, nhưng cô thì cũng yên thân rồi, tôi đây còn sợ gì. Tự Ân Nhã cười to rồi giữ hẳn người vào Tú Viên. Tú Viên cũng chẳng vừa, hai tay ôm lấy eo của Tự Ân Nhã, tư thế ám muội vô cùng. Hai người đang làm cái gì đó? Hợp âm giọng nam của hai người đó vang lên, cắt ngang màn quấn quýt của Tú Viên và Tự Ân Nhã. Hai thủ phạm chưa biết giải thích như thế nào, hai người nam nào đó liền dời ánh mắt sang Tử Kỳ, chờ một lời giải thích. Tôi là tôi không biết, không liên quan à? Ngay lập tức, hai thủ phạm ném cho Tử Kỳ hai cái liếc mắt sắc lẹm. Chương 31, hôn lễ. Tôi là tôi không biết, không liên quan. Hai người nào đó ném cho Tử Kỳ hai cái liếc sắc lẹm, sau đó chỉ biết cười trừ. Anh xã, lão đại. Tử Viên và Ân Nhã vội tản ra, ngoan ngoãn đứng bên cạnh người đàn ông của mình. Tử Kỳ bị họ chọc cho đến cười đến đau cả bụng. Thế là tiếp tục nhận lấy hai cái liếc nữa, Tử Kỳ bình ổn tâm trạng, chào người mới đến. Lão đại, anh Ngô Ngạn, Kỳ Phong. Một màn đặc sắc. Mà Kỳ Hàng bình thản buông ra một câu, rồi lại đi lại bên Tử Kỳ. Hai người bọn tôi trông sạch ra nha. Tự Ân Nhã gần cổ lên mà giải thích. Thế tôi có nói hai người không trông sạch đâu. Tử Kỳ không hề có ý buông tha cho họ. Cô, lão đại, anh phải tin em, không được suy nghĩ lệch lạc. Tự Ân Nhã rối rít ôm cánh tay của Ngô Ngạn. Vâng, sau một thời gian mặt dày mà dạng theo đuổi, cuối cùng tảng băng Ngô Ngạn đã ngỡ mũ chào thua hỏa lực Từ Ân Nhã. Em bảo anh phải làm sao khi anh đã tận mắt chứng kiến? Thì nga, Ngô Ngạn cũng biết đùa kìa. Hừ, anh cũng hùa theo bọn họ. Từ Ân Nhã dùng dằn dặm chân. Cười gì mà cười, cô cũng dính vào chuyện này đó. Từ Ân Nhã tìa tới Tú Viên đang cười vật vã bên cạnh. Ơ hay, chồng tôi không truy cứu, cô truy cứu làm gì? Tử Viên ôm chặt cánh tay Mặc Kỳ Phong, trù mồi cãi lại. Tự Ân Nhã biết một chọi năm là không thể, liền ngậm đắng nuốt cay, ghi hận trong lòng. Tới giờ rồi, đi thôi. Mặc Kỳ Hàn lên tiếng, ôm eo Tử Kỳ bước đi ra ngoài. Sả người ba cặp, ba chiếc siêu xe phóng nhanh tới lễ đường. Khu đi sọ có hẳn một lễ đường sang trọng, mọi người đều đã đến kính lễ đường. Đường từ khu đổ xe đến cổng lễ đường được bao bọc bởi hai hàng rào gỗ trắng, thắt nơ đỏ, hai bên đường trải đầy cánh hoa hồng đỏ. Cô dâu và chú rể cùng nhau sánh bước vào lễ đường trong tiếng vỗ tay của mọi người. Sao thủ tục tuyên thệ rườm rà là gì nhỉ? À, là hôn nhau. À không, trao nhẫn. Lúc đem nhẫn lại cho hai người, Mặc Kỳ Phong nhỏ giọng chăm chọc. Lần này anh đừng hòng né. Anh đây né làm gì? Mặc Kỳ Phong chỉ nén lại nụ cười khinh bỉ. Mặc Kỳ Hàn thì thản nhiên như không. Tử Kỳ thì chịu, chả hiểu ý bọn họ là gì. Trao nhẫn xong là hôn. Không đợi bên dưới khiêu khích, mà hình như chả ai dám khiêu khích cả, bởi họ biết rõ họ đang giữ hôn lễ của ai. Mặt lão đại đây, Mặt Kỳ Hàn ôm trọn Tử Kỳ vào lòng. Anh yêu em. Ba chữ nhẹ nhàng rót vào tai của Tử Kỳ. Cô ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng thì đã bị nụ hôn của anh làm cho choáng váng. Một giây ngỡ ngàng, sau đó rất nhanh lấy lại tinh thần. Tử Kỳ vòng tay qua cổ anh, tự tin đáp lại nụ hôn của anh. Hai người rời nhau, tiếng vỗ tay vang lên rộn rã. Tiếp theo là màn ném hoa cưới. Mặc Kỳ Hàn vốn định bỏ qua nghi thức vô vị này, nhưng Tử Kỳ lại nặng nặc đòi thực hiện, vì thế anh đành nhắm mắt cho qua, mặc cô làm gì thì làm. Tử Kỳ đứng trên bục cao, nhìn tất cả quý cô quý bà đang háo hức đứng bên dưới, tất cả quý ông đang tham gia hôn lễ đứng sang một bên. Tử Kỳ đảo mắt một vòng rồi tia thẳng vào Từ Ân Nhã đứng từ phía xa xa. Từ Ân Nhã dựng lên cặp mắt khiêu khích. Tôi đứng xa thế này, xem cô làm sao. Tử Kỳ cười lạnh một cái rồi nháy mắt với Tú Viên và Chu Tước. Hai người kia nhanh chóng gật đầu hiểu ý. Tử Kỳ đắc ý quay người lại, dịch chuyển người định hướng một chút. 1, 2, 3, ném. Mọi người bắt đầu ồ lên chen chúc nhau sành bó hoa. Rất nhanh chỉ nghe hai tiếng bộp bộp. Quay lại, bó hoa đã nằm ngay ngắn trên tay của người nào đó, vẫn đắc ý với vị trí của mình nãy giờ. Vâng, hai cú bộp bộp đích thật là hai cú xoay. Người đã bay bó hoa của Tú Viên và Chu Tước. Bó hoa Lan Hồ Điệp bị họ coi là thành quả cầu mà đã bay đi. Từ Ân Nhã nhăn nhó nhìn bó hoa trên tay, cạn ràng ghi thêm hận vào lòng. Cổ nặng ra nụ cười tươi đáp lại lời chúc mừng của mọi người. Một nhóm quý ông nào đó chứng kiến toàn bộ vụ án ném hoa cưới, không khỏi lắc đầu vì trò tinh ranh của ai kia. Sau một hồi ngẫm nghĩ, bọn họ rút ra kết luận. Tuyệt đối đừng để bốn người kia ở chung chỗ, cũng đừng đắc tội với bọn họ. Sau đó là tiệc đại khách, và sau đó nữa là động phòng hoa chúc. Rút kinh nghiệm đợt một xương máu từ Mặt Kỳ Phong, đêm tâm hồn tại phòng Việt Uyển đã bị lão phu nhân quay phá không thương tiếc. Anh, Mặc Kỳ Hàn sẽ không để lịch sử lặp lại trên mình. Tiễn khách tới tận khuya, bàn giao mọi việc lại cho Mặc Kỳ Phong và nhóm Thanh Long. Mặc Kỳ Phong kéo Tử Kỳ lên chiếc bô chay đen của mình, phóng đi mất. Tử Kỳ ngồi trên xe, tâm trạng đột nhiên căng thẳng lạ. Đêm này là đêm tân hôn của cô và anh đấy. Hết một hơi thật sâu, cô ngồi thẳng lưng, tay bắt sát nắm chặt lại, để trên đùi, thu hết hành động của cô vào mắt. Anh bật cười thành tiếng. Căng thẳng thế làm gì? Tử Kỳ quay sang lườm anh một cái thì bị nụ cười của anh làm cho choáng váng. Nụ cười có lực sát thương quá cao. Cả hai im lặng, không khí lại vì thế mà trở nên ám muội vô cùng. Tử Kỳ bèn dời ánh mắt ra bên ngoài, cô chăm chú nhìn cảnh vật đang lướt qua, dường như quá mệt mỏi sau một ngày bận bịu. Cô thiếp đi lúc nào không hay. Lúc Tử Kỳ tỉnh dậy đã là hơn 1 giờ sáng. Cô đang nằm trên một chiếc giường king size trong một căn phòng vô cùng sang trọng. Cô ngồi dậy nhìn xung quanh, ánh đèn mờ mờ nhưng cũng đủ để cô nhìn thấy. Hương hoa thơm ngát, đèn pha lê lung linh mờ ảo, ai đó cũng bỏ không ít tâm tư chuẩn bị. Cô bước xuống giường, trên người vẫn là mặc đầm da hỏi bàn tối. Xem ra người nào đó vẫn rất là nghĩa khí. Tử Kỳ vòng qua tấm bình phong, đi ra ra ngoài. Anh đang ngồi trên sofa, hình như là mới tắm, tóc vẫn còn ướt, trên người khoác cái áo bông dài màu xám. Anh đang xem cái gì đó trong laptop, nghe tiếng động, ngẩng lên thấy cô thì đẩy laptop sang một bên, đứng dậy đi lại gần cô. Tử Kỳ lại thấy căng thẳng, cả người như có là luồng máu nóng chạy khắp nơi. Anh kéo cô vào sát người, vùi đầu vào hõm vai của cô. Em đi tắm trước đã. Lẽ ra em phải nên tắm trước khi ra đây. Anh nhẹ giọng nói khẽ vào tai cô, rồi cắn vành tai cô một cái. Tử Kỳ chưa kịp hiểu ý tứ lời nói của anh, nhưng rất nhanh cô đã hiểu. Chưa kịp nói gì nữa, cô đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn nhẹ nhàng từ tốn, tràn đầy yêu thương cưng chiều. Tai anh cũng không yên phận mà khám phá khắp nơi. Lão đại, Tử Kỳ thở gấp, ngập ngừng gọi tên. Gọi tên anh. Anh khàn khàn lên tiếng. Kỳ Hàn, em yêu anh. Ừ, anh biết. Anh bẻ ngang người cô, đi lại giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Rất nhanh cả hai đã loại bỏ những vương víu trên người. Tự kỳ cả người nóng bừng mà cũng đỏ bừng, nhưng đã bị ánh đèn mờ ảo che lấp dần. Hai người đang ở một biệt thự nhỏ ven biển do anh đặc biệt chuẩn bị dành cho đêm tân hôn hoàn hảo của họ. Vì lý do công việc và thời gian nên họ không có tuần trăng mật, chỉ có hai ngày nghỉ ngắn ngủi ở đây rồi nhanh chóng quay về mặt xa. Sau những khó khăn thử thách, tình yêu hai người đã có một kết cục có hậu. Cuộc sống hôn nhân thế là chính thức bắt đầu.